Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh không đến đó. Những lời này đều do anh cậu kể lại. Anh chỉ biết rằng khi anh cậu thuật lại những lời này, anh A vừa đấm vừa nói một câu để đảm bảo rằng những tên trùm thế giới ngầm trong những khu phố đó nghe đều có thể hiểu được. Bây giờ nghĩ lại, để thuyết phục người có đạo đức thực sự không thích hợp với anh cậu. Một số doanh nhân Trung Quốc ngồi trên ghế sofa. Họ có cảm giác hơi khẩn trương. Cho dù họ không còn trẻ và đã trải qua nhiều thăng trầm trước khi ra nước ngoài phát triển công ty riêng, nhưng ở trước mặt Giang Ninh, anh vẫn có chút chột dạ. Đặc biệt, một trong số đó là đêm đó khi anh ta tận mắt nhìn thấy Giang Ninh đá Lệ Tuyên Hoành xuống đất và đánh cho nhà họ Lệ một cách thô bạo. Anh Giang, hôm nay chúng tôi đến đây, ngoài việc chúc mừng Lâm Thị, chúng tôi còn muốn hỏi một số chuyện. Tôi không biết, có tiện không? Người cầm đầu nhìn hai người kia. Rõ ràng là bọn họ đã thảo luận riêng xem ai sẽ phát biểu. Không có gì bất tiện, nhưng không có gì để nói. Giang Ninh nhẹ nói, chính là như vậy. Các người thử nói xem. Người đó do dự một chút. Lâm Thị, các anh có hợp tác với phòng thương mại Hoa Minh không? Tức là họ đã đóng hội phí 20, lợi nhuận hàng năm. Đây là điều kiện hợp tác của phòng thương mại Hoa Minh. Và họ đều là doanh nhân Trung Quốc. Trong nhiều năm như vậy, mỗi năm đều không tệ. Và bọn họ đã chia cho phòng thương mại Hoa Minh 20 lợi nhuận hàng năm. Hoa Minh vừa ngồi lấy tiền, vừa bảo đảm bọn họ sẽ phát triển ra nước ngoài. Đặc biệt là sòng bạc này, sẽ không có người khác dám quấy nhiễu bọn họ. Không, Giang Ninh đáp rất đơn giản. Hiện tại tôi không có. Sau này cũng sẽ không. Anh nhìn vài người rồi đột nhiên bật cười. Lâm Thị đã làm gì chứ? Bảo vệ chúng sao? Không cần. Được cung cấp tài nguyên sao? Chết tiệt. Giang Ninh xem xét một số người. Tôi biết ý tứ của các người. Các người muốn hỏi, không hợp tác với phòng thương mại Hoa Minh, có phải không có cách nào ở nước ngoài để an tâm phát triển hay không? Một số người gật đầu. Không giấu anh Giang, trước đây chúng tôi cũng không muốn hợp tác. Dù sao lợi nhuận hàng năm 20% trở lên, đối với một công ty mà nói, là một khoản chỉ tiêu rất lớn. Những lợi nhuận này không chỉ là nhu cầu phát triển của công ty, mà còn là sự gia tăng phúc lợi của nhân viên, mà còn là chìa khóa để giữ chân họ ở nước ngoài. Nhưng phòng thương mại Hoa Minh đã cưỡng chế lấy đi 20. Và không ai sẵn sàng. Chúng tôi không muốn hợp tác, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Vì nếu chúng tôi không hợp tác, chúng tôi sẽ rất khó để đăng ký thành lập công ty hoặc thành lập chi nhánh ở nước ngoài. Khi nói đến điều này, nhiều người đã chấn động, trông vô cùng bất lực. Nếu khoản phí này có thể được tiết kiệm, ai là người sẵn sàng trả? Phòng thương mại Hoa Minh rõ ràng là một kẻ côn đồ, nhưng họ không thể không làm điều đó. Bây giờ, Lâm Thị đã xuất hiện. Hơn nữa, họ không hợp tác với phòng thương mại Hoa Minh, thậm chí còn đánh trả. Điều này khiến họ có hy vọng. Vì vậy họ đã trực tiếp đến gặp Giang Ninh. Nếu như đã không muốn đưa, vậy thì cứ không đưa là được rồi. Giang Ninh trực tiếp nói, bọn họ chỉ là sâu hút máu. Bọn họ mang tên phòng thương mại Hoa Minh, nói rằng họ đại diện cho người Trung Quốc, doanh nhân và bảo vệ các doanh nhân Trung Quốc. Nhưng thực tế như thế nào thì tôi nghĩ các người rõ nhất. Cách chương